Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 60, báo thù chi chiến. Xuyên qua mãn thiên bụi, lô hoang trên người, nguyên bản kim hoàng khôi giáp đã biến thành xám lạnh. Hắn dùng sức run lên bụi bậm trên người, sau đó mị bắt đầu con mắt, yên lặng nhìn chằm chằm phía trước ba người. Nhất nam lưỡng nữ, đều cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn mới, chỉ có, vừa mới trưởng thành dáng vẻ. Ba bên người thân dường như không có tăng đạn pháo các loại vũ khí hạng nặng. Đây cũng để hắn hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta tòa thành là bị các ngươi hủy diệt. Floja gòn mắt hơi nheo lại, sắc mặt âm trầm. Thân thể bắp thịt đã kéo căng đến rồi cực hạn, tùy ý đều có thể đánh về phía đối diện ba người. Floja, Hades nhíu mày, buông ra trong ngực Leona, sau đó hướng phía sau hắn nhìn lại, một người mặc trang phục kỵ sĩ, tay cầm tế kiếm tráng hán, một cái tay mang hồng sắc quyền sáo, trên người mặc bó sát người áo lót đầu chọc mãnh nam. Các người ai là Excel? Hóp, Hades không thấy trước mặt Cloza, hướng về phía sau hắn hai người trầm giọng hỏi. Sau đó chỉ thấy tên đầu chọc kia mãnh nam hướng bước tới trước mấy bước, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn đối diện mấy người. Ta chính là, ngươi chính là Excel. Hóp, 603, Mai Siranui cười lạnh một tiếng, siết chặt trong tay hoa điệp phiến. 5 năm trước, chính là ngươi giết chết gia gia của ta Siranui Hanzo sao? Nguyên lai là từ Nhật Bản qua đây trả thù. Một bên Cloza cười lạnh một tiếng, tuy là hắn đến nay còn chưa lộng tinh tường, chính mình tòa thành rốt cuộc là bị cái gì vũ khí hạng nặng hủy hoại. Bất quá làm cổ lão quý tộc cao ngạo, để hắn lập tức nói ra mấy năm trước chuyện thật, năm đó là ta phân phó thủ hạ đi giết người, nếu quả thật là tới tìm thù, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi. Là ngươi? Hades đang chuẩn bị xuất thủ, Mai Siranui lại đi phía trước một đỡ, thanh âm trầm thấp hỏi, các ngươi tại sao muốn giết gia gia ta? Lúc này Cloza cũng từ nổi giận bên trong dần dần tỉnh táo lại, hắn nhìn đối diện Mai Siranui liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh nói ra, sư tử bắt giết con mồi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắn giơ tay lên, đem mình trên trán tóc dài màu tím chậm rãi vén lên, lộ ra trên trán cái kia thập tự dấu vết, lạnh giọng nói ra, ấu sư năm đó bị thành đoàn chó hoang lấn lăng quá, chờ hắn sau khi lớn lên, tất nhiên sẽ từng cái trả thù đi qua, dùng chính mình chảo cùng Kiba, cắn đứt địch nhân hầu. Tuy là hắn cũng không nói gì tinh tường chuyện cụ thể, thế nhưng Mai Siranui cũng từ nơi này đoạn trong lời nói đại thể hiểu được chuyện năm đó, nàng không khỏi bị tức thân thể phát run rẩy, phẫn nộ khoát tay bên trong hoa điệp phiến, cư nhiên đem ra ra ta so sánh chó hoang, đi chết đi, hỗn đản, mau lẹ vô cùng phủi tư thế, để trong không khí để lại nói đạo tàn ảnh. Mai Siranui trong nháy mắt phát ra một đạo hoa điệp phiến, chuyển động cây quạt, mang theo một hồi siêu siêu bén nhọn tiếng xé gió, tựa như tia chớp đánh úp về phía Cloza Môn. Mai Siranui báo thù chi chiến vào lúc này chính thức khai hỏa. Ai, để cho ta trực tiếp nhất chiếu Úc. Bọn họ không phải tốt sao? Không muốn chính mình bên trên. Nhìn thấy Mai Siranui phẫn nộ liền xông ra ngoài, sau lưng nàng Hades có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mà liền tại đồng nhất thời gian, Cloza hai người thủ hạ cư nhiên lui về phía sau đến mấy mét khoảng cách xa, đem nơi sân để cho mình Boss cùng Mai Siranui đơn đả độc đấu, chỉ là ở bên cạnh đề phòng Hades cùng Leona hai người. Hades không khỏi mặt lộ vẻ tán thán, Cloza người này thật đúng là một cái hợp cách quý tộc, như thế tuân thủ kỵ sĩ quyết đấu tinh thần,